Quỷ vực phát sóng trực tiếp. Chương 28, một sở ương khác sao sao sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương cài pass, giải pass và đọc bản edit trên WordPress. Link WP trong tường chủ nhà. Nhảy chương o đọc bản QT bên dưới nếu cô muốn giải pass. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bản QT, ba người nhìn qua cướp mất video cửa sổ. Trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, Sở Ương bỗng nhiên thấp giọng nói câu. Cấp 5 quan trắc người. Hắn nói chính là, ta sao, nói không có dám nói toàn. Bởi vì hắn không xác định Tiêu Dật Tuyền đến cùng biết bao nhiêu. Mặc dù hắn hoài nghi bọn hắn sẽ gặp nhau, mà lại bác sĩ chủ động cùng hắn nói chuyện chuyện này. Cũng không phải là trùng hợp. Lâm Kỳ trong lòng cũng có chút chấn kinh. Sở Ương trước mắt đến xem, quan trắc lực xác thực rất mạnh, mà lại chỉ nhìn qua Hoàng Y Vua thứ nhất màn đích tình huống hạ liền có thể viết ra tử thần chi ca. Rất có thể là một chưa bị hoàn toàn khai phát ra toàn bộ năng lực cấp 4 quan trắc người. Nhưng cấp 5 cùng cấp 4 ở giữa có một đạo gần như không thể vượt qua đứt gãy. Nếu như nói cấp 4 quan trắc người là vu sư, cấp 5 chính là như là bán thần tồn tại, kia là do trời phú quyết định, có rất ít có thể dựa vào sau trời cố gắng đạt tới. Tiêu Dật Tuyền ôm lấy cánh tay, xoay đầu lại nhìn xem Sở Ương, dùng ôn hòa nhưng thanh âm kiên định nói, ta xem chúng ta cũng không cần đả ách mê, Sở Ương. Ta biết chúng ta muốn tìm người kia chính là song song trong hiện thực một cái khác ngươi. Cho nên ta mới có thể trở thành Trần Y bác sĩ. Chờ lấy ngươi xuất hiện. Bất quá nhìn, chúng ta hiện thực này ngươi bất quá là cái cấp 3 tả hữu quan trắc người. Quan trắc năng lực ở mức độ rất lớn là trời sinh. Sẽ không có cấp 3 đến cấp 5 lớn như vậy khác nhau. Sở Ương nhíu mày. Ta đã không còn đụng đàn sen lô. Đối với các ngươi những này loạn sự tình ta càng là kiến thức nửa vời. Làm ra đây hết thảy cái kia ta. Rất rõ ràng cùng ta rất không đồng dạng. Căn bản không phải cùng là một người cái chủng loại kia không giống. Hắn nói xong. Chuyển hướng Lâm Kỳ. Ngươi là cố ý dẫn ta tới nơi này à. Muốn thông qua ta bắt lấy người kia. Xin nhờ. Là chính ngươi muốn về nước thăm bệnh a. Lâm Kỳ một bộ vẻ mặt vô tội. Nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý. Nhưng Sở Ương luôn cảm thấy. Trong cõi U Minh tựa hồ có một đầu vô hình tuyến. Tại dẫn dắt hắn tất cả hành động. Giống như là một to lớn thao ngẫu sư. Mang theo ẩn hình vận mệnh chi tuyến. Đem bọn hắn những này con rối thao túng tại bàn tay ở giữa. Mà lại hắn vừa rồi nâng lên Tử Linh Chi Thư, quyển thứ 3, không phải là Ả Rập ngữ nguyên văn quyển thứ 3 a. Lâm Kỳ đưa tay mở ra trên bàn tạp nhạp văn kiện. Tiêu Dật Tuyền, trong tay ngươi đến cùng có hay không? Cũng không nên ngay tại lúc này gạt người. Ngươi yên tâm, coi như ngươi có ta cũng sẽ không cướp. Loại kia khoai lang bỏng tay, cho ta ta cũng không cần. Trong tay của ta căn bản không có. Hiển nhiên là hiện thực này ta phụ trách trông coi. Tiêu Dật Tuyền thở dài. Trong mắt tràn ngập nồng đậm sầu lo. Nếu như mục tiêu của bọn hắn là Tử Linh Chi Thư. Phiền phức liền lớn. Lâm Kỳ cùng Tiêu Dật Tuyền đều là một mặt như Lâm Đại Địch biểu lộ. Sở Ương không biết cái kia Tử Linh Chi Thư là cái gì. Bất quá nghĩ đến hẳn là cũng không phải vật gì tốt. Tám thành là cùng Hoàng Y Vua tương tự cái gọi là phong bế trong hiện thực ra ngoài tà ác chi vật. Hắn cảm giác hắn đã ở nơi này kinh khủng trong bệnh viện đợi đến đủ đã lâu. Mà lại hắn thật tuyệt không muốn gặp đến một chính mình khác, mà lại rất có thể là một phi thường tà ác bía y thái chính mình. Thế là hắn nhịn không được hỏi. Hai người các ngươi định làm như thế nào? Hắn không phải nói không muốn ý đồ bắt lấy những người kia. Nhanh đi về chặt đứt cùng hiện thực này liên hệ sao? Vừa dứt lời, Bỗng nhiên một trận sâu kín tiếng đàn lần nữa giống như u linh. Trong không khí phiêu đãng ra, lần này giai điệu, không chỉ là Sở Ương, coi như Lâm Kỳ cũng nhận ra được. Tử thần chi ca, cô tịch dưới ánh trăng biển sâu. Tại trong tịch mịch chậm rãi ngạt thở chết đi cô độc cá voi xanh. Vô cùng vô tận tuyệt vọng như thủy triều từng đợt cọ rửa tới. Cái này âm nhạc phảng phất là có thực thể. Có thể thăm dò vào trong đầu của ngươi. Đem ngắn ngủi trong đời những cái kia ngươi cho rằng rút cục đã trôi qua ác mộng một lần nữa bện. Đưa ngươi phạm qua tất cả sai lầm mặc thành xiềng xích. Ngươi sẽ thấy tại ngươi ngây thơ tuổi thơ lúc, ngươi như thế nào đi theo trong lớp những người khác cùng một chỗ cô lập khi dễ cái kia ngồi ở dựa vào tường một hàng kia gầy yếu nam sinh. Như thế nào tại nhìn xem trong lớp nhất tráng hài tử đem hắn túi sách từ lầu ba ném xuống thời điểm ở bên cạnh đi theo cười vang. Ngươi sẽ thấy tại 8 tuổi thời điểm ngươi học phụ thân ngươi đánh ngươi mẫu thân bộ dáng tại trong lớp phiến nữ đồng học cái tát. Sau đó bị lão sư tìm ra trưởng phê bình thời điểm lại vẫn lòng tràn đầy ủy khuất. Ngươi sẽ thấy khi 16 tuổi ngươi lặng lẽ câu dẫn khuê mật bạn trai. Tại khuê mật cùng bạn trai cãi nhau thời điểm cho nam sinh kia gửi nhắn tin. Ngươi cũng sẽ trông thấy tại ngươi 30 tuổi thời điểm ngươi xem trong ngực mình vừa mới sinh hạ hài tử. Trong lòng không có một tia yêu thương. Thậm chí muốn đem hắn bóp chết tại trong tã lót. Ngươi sẽ còn tại 40 tuổi thời điểm canh giữ ở được lão niên chứng si ngốc khí quan suy kiệt mẫu thân trước mặt giả ra bộ dáng bi thương. Trong lòng cũng không kiên nhẫn nghĩ đến vì cái gì nàng còn không tắt thở. Ngươi cho rằng mình là một người tốt. Ngươi cho rằng rất nhiều khó khăn thống khổ áy náy xấu hổ nhịn một chút liền sẽ đi qua. Ngươi không biết là, ngươi cũng bất quá cùng cái khác chúng sinh đồng dạng lòng tràn đầy nhân tính ti tiện. Tại chế tạo cừu hận cùng thống khổ thời điểm đồng thời cũng ở đây chịu đựng. Tương lai của ngươi vĩnh viễn sẽ không trở nên càng tốt hơn. Những cái được gọi là tuổi 40 rộng rãi. Bất quá là quen thuộc sinh hoạt tra tấn. Chính là như vậy bi ai cùng tuyệt vọng. Sinh mà vì người tuyệt vọng. Bị kia tiếng đàn vô hạn phóng đại. Thành tựa như độc dược một loại xúc động. Đôn đốc ngươi kết thúc đầy hết thảy vô dụng dãy giụa. Sở Ương, nhanh đóng lại trực tiếp. Lâm Kỳ bỗng nhiên hét lớn. Hai tay chăm chú che lỗ tai. Tiêu Dật Tiền cũng làm lấy động tác giống nhau. Sở Ương bận bịu chặt đứt trực tiếp. Ngẩng đầu đã thấy dù cho lấy tay gắt gao ngăn chặn lỗ tai hai người. Thời gian dần qua thần sắc cũng thoảng qua không ổn. Ánh mắt dần dần trôi hướng không mang. Có thể nhìn ra được. Lâm Kỳ đang cố gắng kháng cự kia âm nhạc ảnh hưởng. Nhưng là hắn không thể thư giãn. Hơi không cẩn thận. Để kia mơ hồ ảnh hưởng tới thần trí. Liền không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Sở Ương không có che lỗ tai. Hắn nghe được có chút nhập thần. Tiếng đàn này. So với hắn kéo đến còn muốn động lòng người. Phảng phất mỗi một cái động tác đồng thời chiếu cố hoàn mỹ khống chế cùng thành thạo điêu luyện tự do. Rõ ràng là hắn viết ra giai điệu. Nghe so với mình bất kỳ lần nào diễn tấu cũng còn muốn hoàn mỹ. Hắn xê dịch bước chân đi hướng đại môn. Sau lưng lại truyền đến Lâm Kỳ thanh âm. Sở Ương, đừng đi. Sở Ương quên đi mình mới vừa rồi còn đối với nhìn thấy một. Chính mình, khác 10 phần mâu thuẫn. Nhưng là bây giờ, nghe trên đời này bi ai nhất âm nhạc. Hắn cho là hắn cần nhìn thấy hắn. Dù sao tạo thành những cái kia đáng thương người bị hại biến dị người là một. Chính mình, khác, hắn cho là mình có trách nhiệm đi làm chút gì. Sở Ương quay đầu nhìn Lâm Kỳ một chút. Nói câu, không có việc gì, ta không sợ cái này âm nhạc. Các ngươi che tốt lỗ tai. Sau đó liền đóng cửa lại. Trong hành lang tiếng nhạc quanh quần. Trừ cái đó ra lại bóng người nào cũng không có. Sở Ương tìm thanh âm bước nhanh chạy hướng chỗ rẽ. Nhưng kia tiếng nhạc nhưng dù sao giống như là tung bay ở chỗ xa hơn. Như thế nào đều chạm đến không đến. Bỗng nhiên, Hắn tại một đoạn trong hành lang dừng bước. Ở trước mặt của hắn, đứng đấy hai người, một nam một nữ, nam cao lớn cường kiện, một thân tây trang màu đen, trên mặt lại mang theo một trương trắng bệch mặt nạ. Nữ nhân đường cong là lướt yểu điệu, thân mang anh tuấn áo da cùng quần jean bó sát người. Một đầu như tơ lụa tóc dài, mặt cũng đồng dạng bị Nhật Bản từng nữ mặt nạ che khuất. Mà sau lưng bọn hắn cũ nát bệnh viện trên xe lăn. Ngồi một ngay tại đầu nhập lôi kéo đàn sen lô người. Toàn thân hắn cũng bị lễ phục màu đen Âu phục bao khỏa. Trên cổ cũng mang theo màu đen nơ. Trên mặt mang theo tựa như hắc tử bệnh thời kỳ bác sĩ mang màu đen đầu chim mặt nạ. Chỉ có cổ tay cùng một đoạn lộ ra cái cổ lộ ra càng thêm tái nhợt. So chính Sở Ương làn da còn muốn bạch bên trên một chút. Phảng phất đã cực kỳ lâu chưa từng gặp qua ánh nắng. Hắn đầu nhập đong đưa cánh tay. Theo âm nhạc êm ái lung lay thân thể. Trong ngực hắn ôm đàn sen lô Sở Ương cũng không thể quen thuộc hơn được. Khắc Remo nạp SC500 là của hắn thanh thứ hai đàn sen lô. Khi hắn 17 tuổi sinh nhật thời điểm ra ra hắn tỉ tỉ. Cũng chính là hắn đại nãi nãi đưa cho hắn quà sinh nhật. Cũng là nàng tiễn hắn cuối cùng một phần quà sinh nhật. Sau 3 tháng nàng liền đã qua đời. Kia đàn dương khía cạnh còn có một đạo vết chầy. Là hắn không cẩn thận tại trên khung cửa cọ. Lôi kéo đàn nam nhân phảng phất hoàn toàn không có cảm giác được hắn tiếp cận. Hắn đầu nhập đắm chìm trong âm nhạc bên trong. Chỉ là kia phần say mê lại mang theo cỗ không hiểu hắc ám. U buồn, còn có một tia làm cho người e ngại tả. Sở Ương bỗng nhiên cảm giác được. Mình và đối diện mình ở giữa. Chênh lệch lấy cùng nhau lạch trời. Dừng lại, Sở Ương hướng về phía nam nhân kia. Hướng về phía mình, hô lớn. Đừng lại tiếp tục, người hại chết người còn chưa đủ nhiều không? Cơ hồ là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nam nhân kia vậy mà thật ngừng lại. Dây cung lơ lửng giữa trời. Trên mặt nạ cực đại miệng chim trầm mặc mặt bên tràn ngập chưa mở miệng uy áp cảm giác. Một nháy mắt, thế gian tất cả thanh âm phảng phất đều biến mất. Toàn bộ không gian yên tĩnh đến làm cho người ngạt thở. Sở Ương duy nhất có thể nghe được. Chỉ có mình bởi vì một đường chạy tới chưa bình phục tiếng hít thở. Mang đầu chim mặt nạ nam nhân chậm rãi xoay đầu lại. Một đôi mắt tương đối trong nháy mắt. Sở Ương bỗng nhiên cảm giác trong ý nghĩ nhanh chóng trào vào rất nhiều trí nhớ mơ hồ. Nhưng là chỉ có một cái chớp mắt. Những ký ức kia tựa như sương mù cấp tốc tiêu tán. Để lại, chỉ là một loại treo ở trong lòng cảm giác. Một loại hoang mạc lãnh tịch cùng bi thương. Còn có một loại liều lĩnh. Cực nóng đến đáng sợ chấp nhất. Mang mặt nạ Sở Ương chậm rãi đứng lên. Xoay người sang chỗ khác. Không nhìn hắn nữa. Cuối cùng lưu cho hắn trong khi liếc mắt. Tựa hồ mang theo chút khinh miệt. Một cái khác Sở Ương dùng hắn không thể quen thuộc hơn được cùng hắn giống nhau như đúc nhưng không có mảy may tình cảm thanh âm nói. Giota ết hắn, nói xong, đàn của hắn cung trên không trung lấy xuống. Nguyên bản liên tục cảnh tượng giống như là bị xé rách ra cùng nhau vết nứt. Thậm chí còn có chưa ngừng dính chặt dây tóc dính liền. Vết nứt đằng sau là một mảnh làm cho người mê muội không thấy một tia sáng hắc ám. Mang mặt nạ Sở Ương cứ như vậy bước vào hắc động kia trong cái khe. Khi hắn thân thể bị hắc ám nuốt hết trong nháy mắt, khe hở liền lần nữa dính tại cùng một chỗ. Phảng phất kia trong hành lang ngay từ đầu cũng chỉ có một thanh xe lăn, cũng không có qua một mang theo đầu chim mặt nạ nam nhân. Ngay tại khe hở biến mất trong nháy mắt, kia hai một mực nếu như pho tượng đứng yên bất động một nam một nữ. Bỗng nhiên bắt đầu có động tĩnh, từ mặt nạ của bọn họ về sau. Bỗng nhiên như pháo hoa nổ tung bắn ra vô số màu đen điều trạng vật. Tựa như hàng ngàn hàng vạn đầu tinh tế xúc tu. Phô thiên cái địa ở trước mặt hắn nếu như hai tấm lưới lớn mở ra. sau đó hướng về hắn chút xuống. Hắn thậm chí không có thời gian chạy trốn, chỉ tới kịp giơ tay lên bảo vệ đầu của mình. Trong đầu thậm chí không có thời gian kinh hoàng sợ hãi. Nhưng mà mong muốn bên trong khó nói lên lời xúc cảm không có đến. Hắn mở to mắt, lại kinh gặp Lâm Kỳ cùng Tiêu Dật Tuyền một trái một phải che ở trước người hắn. Lâm Kỳ tay trái bao tay đã hái xuống, biến hình tay trái nâng tại giữa không trung. Một mảng lớn thần bí mà lóa mắt huyễn thải tràn ngập trên không trung. Đem những cái kia hắc thủy mưa như chút nước mà xuống xúc tu ngăn tại giữa không trung. Những cái kia màu đen con run đồ vật không ngừng lan lộn vặn vẹo. Mà bị Lâm Kỳ điều khiển tinh chi thải cũng ở đây lấy cực kỳ nhanh chóng phương thức lưu động biến hóa. Cùng màu đen xúc tu quấy cùng một chỗ. Phảng phất cực kỳ lo nghĩ. Một bên khác Tiêu Dật Tuyền trước mặt lại kỳ dị xuất hiện cùng nhau liệt hỏa bình chướng. Chỉ là ngọn lửa kia lại là băng lãnh màu lam. Song phương giao thủ kỳ thật chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Lập tức màu đen xúc tu thủy triều trong khoảnh khắc rút đi. Hai người kia hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Hình như có không địch lại thái độ. Bọn hắn cùng nhìn nhau. Phảng phất tại do dự phải chăng muốn tiếp tục thi hành mệnh lệnh. Trong lúc cơ hội, Lâm Kỳ trong miệng dùng tốc độ cực nhanh đọc lên một chuỗi chú văn. Càng nhiều huyễn thải cuồn cuộn không dứt từ tay trái băng liệt làn ra bên trong tuôn ra. Trong nháy mắt toàn bộ hành lang tựa hồ cũng bị loại kia đã buồn nôn lại mỹ lệ. Lóa mắt bên trong mang theo một loại khó lường cùng tà ác quang thải kỳ dị lấp đầy. Hai người kia thấy thế. Mặc dù nhìn không thấy biểu lộ. Nhưng là Sở Ương lại kỳ dị có thể ngửi được trên người bọn họ một loại nào đó e ngại. Lúc này Lâm Kỳ cùng ngày thường tưởng như hai người. Hắn tĩnh mịch đôi mắt bên trong. Lóe ra một loại băng lãnh nhưng lại khát máu. Thú loại quang mang. Đó là một loại thoát ly nhân loại đạo đức. Thâm thực tại nhân loại động vật bản tính bên trong Giota S chóc du xê vỏ IG. Tận lực bắt sống. Tiêu Dật Tuyền ở bên cạnh đối với hắn hô. Rồng dài. Lâm Kỳ oán trách một câu. Tay bỗng nhiên ra sức vồ một cái. Kia đầy trời sắc thái giống như là nghe được một loại nào đó hiệu lệnh. Tựa như một tấm võng lớn. Bỗng nhiên hướng về kia hai người áo đen thu nạp quá khứ. Hai người không chỗ có thể trốn. Lại tại nguy cấp thời điểm. Giữa không trung lần nữa xé rách ra cùng nhau màu đen vết thương. Nếu như há miệng nuốt lấy hai áo đen nanh vuốt. Lại tại qua trong giây lát biến mất bóng dáng. Phác, Lâm Kỳ mắng to một tiếng. Đây là Sở Ương lần đầu tiên nhìn thấy hắn dạng này uể oải tức giận. Tiêu Dật Tuyền bận bịu phóng đi hai người kia biến mất địa phương. Phát hiện trên mặt đất có mấy giọt màu đen đồ vật. Hắn ngồi xổm người xuống. Dùng ngón tay dính một điểm loại kia có chút giống là bột nhão chất lỏng màu đen. Tiến đến trong mũi người người. Hỗn độn thần điện. Người không sao chứ. Đem tất cả tinh chi thải thu tay lại bên trong Lâm Kỳ một bên đeo lên thủ sáo một bên lo lắng mà nhìn xem Sở Ương. Sắc mặt của hắn rõ ràng tiều tụy không ít. Thậm chí phảng phất thoáng. Già yếu một điểm. Sở Ương nói. Ta nhìn thấy hắn. Lâm Kỳ nói. Ta biết. Nếu không tiếng đàn cũng sẽ không ngừng. Nếu như tiếng đàn không ngừng lời nói, bọn hắn cũng không có cách nào hành động, càng thêm không có khả năng kịp thời đuổi tới cứu Sở Ương. Lâm Kỳ không hiểu có loại trực giác, có lẽ cái kia nguy hiểm cấp 5 quan chắc người Sở Ương mục tiêu. Chính là từng cái trong hiện thực Sở Ương, đường trong video Tiêu Dật Tuyền nói tạo thành lây nhiễm Sở Ương cũng không thuộc về cái này sụp đổ bên trong hiện thực. Mà là từ khác hiện thực tiến vào. Đồng thời đã đem hiện thực này Sở Ương tiêu diệt về sau. Hắn thì có loại này suy đoán. Đường Sở Ương bị kia âm nhạc hấp dẫn mà đi thời điểm. Lâm Kỳ cũng mãnh liệt cảm giác được nguy hiểm. Tụ tập trên người Sở Ương nguy hiểm. Lúc ấy hắn bịt lấy lỗ tai lảo đảo muốn đuổi kịp Sở Ương. Thế nhưng là kia tiếng đàn lực lượng quá mạnh. So với hắn tại quán ba nghe qua hắn Sở Ương lôi ra từ khúc còn cường đại hơn rất nhiều lần. Liền xem như hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Cái dáng vẻ kia hắn căn bản không khả năng cứu được hắn Sở Ương. Cũng may Sở Ương không biết dùng phương pháp gì để âm nhạc ngừng lại. Hỗn độn thần điện tín đồ cùng bọn hắn trưởng lão hội không giống. Bọn hắn không có lựa chọn ký sinh phương thức tiếp nhận thánh ngân. Mà là trực tiếp biến dị thân thể của mình. Thế nhưng là dùng âm nhạc đến ảnh hưởng người thần trí nhưng lại rõ ràng là trưởng lão hội thành viên mới sẽ sử dụng. Sở Ương là một đàn sen lô thiên tài. Gia gia của hắn cũng là âm nhạc lão sư. Thấy thế nào đều hẳn là trưởng lão hội hậu duệ. Nhưng vì cái gì cái kia cấp 5 quan chắc người Sở Ương sẽ trở thành kia hai hỗn độn thần điện tín đồ người lãnh đạo. Hắn dùng đàn cùng ta là giống nhau. Nhưng là, ta không rõ. Sở Ương đưa tay chống đỡ mình ẩn ẩn làm đau cái trán. Ta làm sao lại biến thành cái dạng kia? Ta nói qua, kinh nghiệm cùng ký ức cho một cái nhân tạo thành ảnh hưởng là to lớn. Lâm Kỳ thanh âm trầm thấp mà ôn nhu. Cách thủ sáo, tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên Sở Ương mặt, nghiêm túc ngắm nhìn cặp mắt của hắn. Ta không biết sự phát hiện kia thật ngươi đã trải qua cái gì. Bất quá tại chúng ta hiện thực, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi biến thành như thế. Không biến thành nói như vậy, ta ở trước mặt hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Sở Ương thấp giọng nói, loại kia bị cái nào đó vượt qua bản thân quá nhiều tồn tại nghiền ép cảm giác. Làm hắn cả người đều có chút kiềm chế ngạt thở cảm giác. Nếu như hắn muốn xâm lấn lây nhiễm chúng ta hiện thực làm sao bây giờ? Hắn bây giờ có thể còn sống nguyên nhân duy nhất. Chỉ sợ sẽ là một cái khác Sở Ương cuối cùng cho hắn khinh miệt ánh mắt. Bởi vì biết hắn quá yếu. Cho nên chỉ là đem hắn giao cho hai người thủ hạ. Mà không có tự mình động thủ. Hắn có loại trực giác mãnh liệt. Hắn và cái kia Sở Ương sẽ còn gặp nhau. Đường người kia muốn thương tổn lây nhiễm Trần Y, Trúc Hạc Trạch cùng Tô Ngọc bọn hắn. Thậm chí là muốn tổn thương Lâm Kỳ thời điểm. Mình bây giờ có năng lực bảo vệ bọn hắn a, bọn hắn sẽ không đắc thủ. Tiêu Dật Tuyền từ phía sau bọn họ đi tới. Kiên định nói, trở về sau ta sẽ đem trong chuyện này báo. Tuyệt sẽ không để bọn hắn tiếp tục như vậy làm càn. Cách chương.